Iragan, cậu bé cưỡi rồng. Cậu bé cưỡi rồng, góc truyện audio.com. Dậy, dậy ngay Iragan, có chuyện rồi, dậy giúp em mau. Iragan cố làm ngơ, ngủ thêm nhưng không được. Iragan, tiếng gọi lanh lảnh như chuông rền trong hang làm nó ngồi bật dậy. Tay nắm vội cây cung. Sapphire đang giáng giữa ông Brom, trong khi ông vật vã, lăn mình xuống nền hang. Bàn tay nắm chặt, mặt ông nhăn nhúm lại. Iragan hốt hoảng vừa chạy vội tới, vừa gọi Mutak, giúp tôi giữ chặt, ông làm bị thương thêm bây giờ. Nó ghì hai cánh tay ông, một bên sườn đau buốt. Hai người giữ cho đến khi cơn động kinh của ông hạ xuống, mới nhẹ nhàng bồng ông lên phiến đá. Iragan giơ chán, chán ông nóng như lửa. Nó bảo Mutak lấy khăn và nước lạnh, rồi lau mặt cho ông. Tụi anh ngủ lâu không? Nhìn mặt trời đã rạng ngoài cửa hang, Iragan hỏi Sapphire, cũng lâu rồi, suốt thời gian đó, em ngồi canh cho ông. Chỉ một phút trước ông lên cơn co giật, em mới gọi anh, nó vừa nhăn mặt vì bên sườn đau nhói, thì một bàn tay nắm lấy vai nó. Đôi mắt ông già đang trừng trừng nhìn Iragan, ông hổn hển, lấy cho ta bình rượu. Nghe ông nói, Iragan mừng rỡ kêu lên, ông ơi, rồi năn nỉ, đừng uống rượu, rượu làm ông bệnh nặng thêm mất thôi. Lấy cho ta đi, con, đem lại đây. Iragan lại túi hành lý lục lọi rồi bảo, cháu không thấy, nhưng Mutak nói ngay, tôi có, rồi anh ta lấy bình rượu đem tới. Giọng ông già yếu ớt thì thào, tốt, rửa bàn tay phải cho ta. Chấm, sao ạ, đừng hỏi, không còn thời gian nữa đâu. Iragan dưới rượu lên lòng bàn tay ông, cẩn thận lau chùi từng ngón. Ông bắt nó đổ thêm rượu, kỳ cọ cho tới khi một lớp nhuộm màu nâu chóc khỏi bàn tay. Iragan há hốc mồm kinh ngạc, trên lòng bàn tay ông già Brom là dấu ghi tuy Ignazia. Ông là kỵ sĩ, ông già nở một nụ cười đầy chua xót. Đã một thời, thì đúng, bây giờ không còn nữa. Ngày ta còn nhỏ, nhỏ hơn cháu bây giờ, ta đã được các kỵ sĩ tuyển chọn vào hàng ngũ họ. Trong thời gian khổ luyện, ta kết bạn với một đồng môn, đó là Mok Giang, trước khi hắn trở thành một phản đồ. Iragan nghẹn thở, vậy là phải cả trăm năm trước, nhưng rồi hắn phản bội chúng ta, chạy theo Galberchi và, trong cuộc chiến tại Doru Area 3, thành phố Vroengert ngày nay, con rồng của ta bị giết. Tên nó là Sapphire, sao trước đây ông không cho cháu biết chuyện này? Vì cháu không cần phải biết. Iragan ơi, ta già rồi, quá già rồi, mặc dù con rồng của ta đã chết, ta vẫn sống lâu hơn mọi người. Nhìn lại, cháu không thể đoán được tuổi ta và biết được hết mọi chuyện đâu. Hãy hướng tới tương lai, và nên biết rằng còn rất nhiều năm chờ đợi cháu phía trước. Sau bấy nhiêu năm, ta vẫn còn thương xót Sapphire và căm thù Galberchi về những gì hắn tước đạo ớt của ta. Đừng để chuyện đó xảy ra với cháu. Đừng, phải bảo vệ Sapphire bằng mạng sống của cháu. Vì không có nó, cuộc đời không còn đáng sống nữa. Ông đừng lo, sẽ không có gì xảy ra cho Sapphire đâu. Ông lão đưa đôi mắt lờ mờ nhìn Mutak rồi nói. Có lẽ ta đã quá rông dài. Quay lại Iragan, ông chăm chăm nhìn nó, giọng rắn giỏi hẳn lên. Iragan, ta không còn ở lại bao lâu nữa. Vết trọng thương này đã rút hết sức lực ta. Ta không còn đủ khả năng chống trả nữa rồi. Trước khi ta đi, cháu có nhận lời chúc phúc của ta không? Iragan ứa nước mắt nói. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà ông. Ông đừng làm vậy, đó là điều ta phải làm. Cháu có nhận không? Iragan xúc động cúi đầu. Ông Brom đặt bàn tay run rẩy lên trán nó. Cầu chúc những tháng năm sắp tới đem hạnh phúc đến cho cháu. Ông ra dấu cho Iragan sát lại gần hơn. Thì thầm như hơi thở. Ông rót vào tai Iragan 7 câu bằng cổ ngữ. Và hạ thấp giọng thêm. Ông cắt nghĩa 7 chữ đó cho nó hiểu. Rồi ông nói tiếp. Ta chỉ có bấy nhiêu dành cho cháu. Hãy sử dụng khi cần thiết. Nói xong ông ngước mắt lên mái hang. Lẩm bẩm, và bây giờ là lúc dành cho cuộc phiêu lưu lớn nhất đây. Iragan cầm tay ông vừa khóc vừa tìm lời an ủi. suốt nhiều tiếng đồng hồ rằng rặc. Nó không nhúc nhích, không ăn uống, nó lặng lẽ ngồi nhìn ra ông từ từ xám lại, mắt mờ dần, trong hang im phăng phắc, đôi mắt ông vẫn không rời mắt nó. Rồi một tiếng thở hắt ra thật nhẹ thoát ra từ vành môi. Brom, ông già kể chuyện, lìa đời như vậy đó. Với những ngón tay run rẩy, Iragan vuốt mắt ông, rồi đứng dậy, Sapphire ngẩng cao đầu, ngước lên trời, gầm lên thê thảm như tiếng than van, rên rỉ của một bài hát cầu hồn. Cảm thấy một nỗi mất mát không gì bù đắp nổi. Nước mắt đầm đìa trên má. Iragan dáng bình tĩnh nói. Chúng ta phải chôn cất cho ông. Mutak, cảnh giác, làm vậy chúng ta có thể bị phát hiện. Tôi không cần, bối rối. Mutak bồng xác ông Brom, cùng kiếm và cây gậy của ông, ra khỏi hang, Sapphire đi theo, Iragan chỉ tay lên cao, bảo, lên tới đỉnh, không đào huyệt trên đá được. Tôi làm được, Iragan cố nén đau leo tới mặt phẳng trên đỉnh đồi sa thạch. Mutak đặt ông già nằm trên đá, lau nước mắt, chăm chăm nhìn mặt đá. Iragan đưa tay lên, nói, chấm, Moisten, mặt đá rúm lại, rồi chảy ra như nước, lõm xuống thành một hình người. Dùng sa thạch như một thứ đất sét ướt, Iragan xây một bức tường bao quanh, cao chừng một thước, sau khi xác ông già cùng cây gậy và gươm được đặt vào cái huyệt chưa hoàn tất. Iragan lùi lại, dùng phép thuật làm sa thạch dâng lên, kết thành một chóp hình nón, tỏ lòng tôn kính với ông. Nó khắc trên đá, nơi đây an nghỉ, ông Brom, người đã từng là một kỵ sĩ. Và với tôi, ông như một người cha. Cầu xin tên ông mãi mãi tồn tại trong vinh quang. Iragan đứng lặng như pho tượng cho đến khi bóng tối bao trùm vạn vật. Đêm đó lại mơ thấy người phụ nữ trong tù. Nó thấy cô ta đang gặp hiểm nghèo. Cô ta thở không bình thường. Run lên không biết vì lạnh hay đau đớn. Trong bóng tối lờ mờ của phòng giam, chỉ bàn tay trắng của cô bỏ thõng nơi mép giường là rõ nhất. Những giọt màu đen, nhỏ xuống từ những ngón tay. Iragan biết, đó chính là máu, cách trương.